Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 633. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dĩ nhiên là thật rồi, cha Vương Vi Vi vừa dứt lời, điện thoại ông ta đã reo lên. Vừa nhìn người gọi đến, cha Vương Vi Vi vui mừng nhìn con gái, cười nói: "Xem kìa, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, ông mau nghe máy đi." Mẹ Vương Vi Vi rục rã. Cha Vương Vi Vi lập tức nghe máy. "Alo, đúng rồi, tôi là Vương Ái Quân." "Đúng đúng đúng, con gái tôi là Vương Vi Vi, nhóm M, Á, U đó, gì cơ? Sao lại thế được?" Mẹ Vương Vi Vi và Vương Vi Vi nhìn thấy sắc mặt cha Vương Vi Vi rất khó coi, dường như ông ta nghe được tin tức gì đó rất không tốt. "Được được, tôi biết rồi." Cúp máy, cha Vương Vi Vi xoa xoa thái dương. "Chuyện gì vậy? Có phải nguồn M, Á, U xảy ra vấn đề gì không?" Mẹ Vương Vi Vi lo lắng nói. Cha Vương Vi Vi gật đầu. "Đường dây này của họ thực ra là phạm pháp. Vốn dĩ, họ nuôi nhốt những người có nhóm M, Á, U đặc biệt, chuyên rút M, Á, U bán ra ngoài. Chỉ cần có tiền thì có thể mua được. Chính là thật không may, ngày hôm qua, cảnh sát đã triệt phá hết các nhà máy của họ. Mấy năm nay, có lẽ việc kinh doanh này sẽ phải tạm dừng. Họ không thể tiếp tục cung cấp M, Á, U nữa." Mẹ Vương Vi Vi nghe vậy, không thể tin được. "Sao lại trùng hợp như vậy chứ? Tôi cũng không biết sao lại có chuyện thế này." Cha Vương Vi Vi đau đầu vô cùng. Vương Vi Vi nghe xong, lập tức sụp đổ. "Bà mẹ, có phải con xong đời rồi không? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ít nhất cũng để cô ta mua M, Á, U xong rồi hãy xảy ra chuyện chứ. Sao cô ta vừa định dùng thì lại xảy ra chuyện?" "Vi Vi, con đừng lo lắng, cha mẹ sẽ tìm cách khác." Cha mẹ Vương Vi Vi an ủi. Vương Vi Vi không tin, nhóm M, Á, U của cô ta đặc biệt, muốn tìm cũng không dễ. Hiện tại chỉ biết duy nhất một người là Điền Ấu An có nhóm M, Á, U cô ta yêu cầu. Thực ra ngoài Điền Ấu An ra, người nhà họ Vương có quan hệ huyết thống trực hệ với Điền Ấu An cũng có thể. Nhưng việc chuyển M, Á, U quá nhiều, tất nhiên sẽ có hại cho bản thân. Cha mẹ Vương gia không chủ động nói ra sẽ là người truyền M, Á, U cứu mạng Vương Vi Vi, chính là không muốn. Vương Vi Vi cũng không nhắc đến, dù sao thì cô ta nằm viện, còn cần hai người bỏ tiền ra. "Cha mẹ, hay là con đi cầu xin Điền Ấu An đi?" Vương Vi Vi nói. "Sao có thể?" Cha mẹ Vương Vi Vi ngăn cản. "Con cứ nghỉ ngơi cho tốt đã, chuyện này cha mẹ sẽ tìm cách." Nói xong, cha mẹ Vương Vi Vi rời đi. Cách chương.